Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2841, phòng giải phẫu chuyện cũ. Giải phẫu làm, thật là tốt, nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi, đứng ở một bên y tá nhỏ giọng nói. Cũng phải, ông chủ Trịnh từ trước tới chúng ta nơi này đã cứu đài. Người biết chưa? Giáo sư Lưu cầm Trịnh Nhân đưa đến cửa phòng giải phẫu bắt chặt thời gian chạy về. Dẫu sao người bệnh còn nằm ở trên bàn mổ, trọng yếu giải quyết vấn đề. Hắn chỉ cần cầm gan quản kết đá lấy ra là được. Đoạn ở bên trong alpha xoắn ốc ông dẫn đầu liền yên tĩnh để ở một bên. Giáo sư Lưu nhìn một cái, thở thật dài, nhưng không nói gì. Giáo sư Lưu, nếu là ông chủ Trịnh không có ở đây làm thế nào? Y tá hỏi, hiện ở trong phòng giải phẫu bầu không khí vô cùng ung dung. Trước hai cái nhỏ lúc tất cả mọi người liền cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc có thể buông lỏng một chút xuống. Cầm lớn Atiker cắt ra, ông dẫn rất lớn có thể sẽ tự mình tống ra tới. Giáo sư Lưu nói, mình có thể đi ra. Dây luồn rất nhỏ. Đường kính chỉ có 0.91mm, mà chủ tuyến tụy quản đường kính mặc dù khác biệt rất lớn, nhưng đều lớn hơn dây luồn đường kính, cho nên ta phỏng đoán xếp khả năng ra ngoài tính rất lớn. Giáo sư Lưu nói, chủ tuyến tụy quản cùng người bệnh tuổi tác cùng dáng người có liên quan. Người già tuyến tụy quản đường kính lớn hơn một chút. Tuyến tụy đầu tuyến tụy quản đường kính lớn nhất ước 6mm, thể bộ 5mm, phần đuôi 3mm. Hơn nữa tuyến tụy quản cùng gan quản như nhau có vận động chức năng. Như vậy thì có thể xứ dây luồn tự đi tống ra. Vạn nhất không ra được làm thế nào? Duy nhất lo, Âu là chủ tuyến tụy quản cơ vòng phải chăng mở cửa. Mà Lưu đưa cái mũi tuyến tụy ông dẫn Lưu có thể sẽ chiếm dùng nhất định không gian. Hơn nữa nên ông dẫn Lưu lỗ kính nhỏ hơn, sẽ gia tăng dây luồn tống ra khó khăn. Cho nên ta vừa mới chuẩn bị buông tha tiếp tục Lưu đưa cái mũi tuyến tụy ông dẫn Lưu. Giáo sư Lưu nói rất dễ dàng, nhanh nhẹn cầm dây luồn thuận vào người bệnh gan tổng quản bên trong. Cũng bắt đầu tạo ảnh. Tạo ảnh biểu hiện kết đá ở vào gan tổng quản hạ bưng. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị giỏ lưới. Nếu là nói như vậy, sau đó ngươi được mấy ngày ngủ không yên giấc đi. Y tá trêu ghẹo nói. Vậy là khẳng định, gãy lìa ống dẫn đầu nếu là cắm ở kia. Đó cũng đều là chuyện. Sau chuyện này còn muốn và thân nhân người bệnh giao phó. Mặc dù chúng ta đều biết, nhưng cái này nói cũng không tốt nói ra miệng. Vừa nói, giáo sư Lưu cổ tay một chuyển. Lúc ấy ta xem ông chủ Trịnh tay như thế động một chút. Sau đó dây luồn liền ôm. Lại, ngươi có thể đừng được nước. Y tá liền vội vàng nói. Vội vàng đem giải phẫu làm xong. Ngươi đây nếu là cầm giỏ lưới cũng hết ở bên trong. Chẳng lẽ còn có thể cầm ông chủ Trịnh cho gọi trở về sao? Coi như ông chủ Trịnh nguyện ý trở về, ngươi có mặt mở cái miệng này. Nghe y tá như thế nói, giáo sư Lưu dùng mình một cái. Muốn thật xuất hiện loại chuyện này, mình phỏng đoán thật đúng là không mặt mũi kêu ông chủ Trịnh trở về. Trở về nói gì? Mình ở trên đài huyễn kỹ, kết quả cầm cái mông lộ ra rồi. Như thế nói còn muốn mặt không biết xấu hổ rồi. Ông chủ Trịnh trình độ là thật cao, hơn nữa nóng này tốt vô cùng. Liền Miyamoto cũng dạy, nói về Miyamoto à, ngươi học được cái gì? Y tá cười hỏi trẻ tuổi bác sĩ, trẻ tuổi cùng bác sĩ bây giờ trong đầu đều là hồ dán. Hắn lắc đầu một cái, và trong truyền thuyết không giống nhau. Giáo sư Lưu nhìn tạo ảnh ảnh hưởng nói, liền mới vừa một ngón kia. Ngươi biết nơi nào khó khăn nhất sao? Bắt dây luồn thôi, ta xem ngươi bắt 2-3 lần cũng chưa bắt được. Không phải, là bắt gãy lìa alpha xoắn ốc ông dẫn đầu đi ra đi. Giáo sư Lưu nói, mới vừa thời điểm bắt đầu ta cảm thấy ông chủ Trịnh là muốn dạy một chút ta. Nhưng Tô giáo sư nói có cái chữa bệnh tranh chấp, hắn bắt đầu nóng nảy, nhìn ta hoa cả mắt vậy, không thấy rốt cuộc là dùng cái gì thủ pháp cầm alpha xoắn ốc ông dẫn đầu lôi ra. Ngoa vì, chữa bệnh tranh chấp, làm sao không gặp ngươi đi qua? Y tá hỏi, nếu là cục y tế bị án qua chuyên gia mới có thể có tư cách đi. Lại không trả tiền, không biết đường, ta liền không bị án. Nói sao, cần tổ chuyên gia đi đều là như vậy nghi nan tranh chấp. Cái đỉnh cái đắc tội với người, không phải đắc tội bên A chính là đắc tội phe ất. Cần gì chứ, nói ngươi khỏe bận biểu tượng như, y tá khinh thường nói, còn không phải là bởi vì không trả tiền. Giáo sư Lưu, ngươi nói phải xô rơi vào trong bụng loại chuyện này mà làm sao xử. Nếu là ở bệnh viện chúng ta liền đền tiền thôi, còn có thể làm sao? Giáo sư Lưu thở dài nói, đây là đại sự mà, nếu không tại sao phải ba cha bảy đối với đây? Có một lần khoa chỉnh hình lão Vương làm giải phẫu, 20 phút giải phẫu, tìm vài xô tìm ba cái điểm. À, cái gì giải phẫu? Chính là gãy xương, an cái bảng. Giáo sư Lưu vừa dùng giỏ túi lưới ở kết đá. Một bên bát quái nói, mọi người vừa nói vừa cười, giải phẫu làm rất nhanh, cái này đã bắt đầu may ra. Y tá Lưu động nói không đúng, vải xô đếm là đúng, nhưng có một khối vải xô thiếu một sừng. Ngươi nói một chút, đây nếu là đúng khối không có, còn có thể dùng nhìn thấu cơ hội liếc mắt nhìn, trên vải xô đều có kim loại cái sao, sau đó thì sao? Y tá tò mò hỏi, an bản thời điểm máy khoan điện mang theo một chút vải xô đi vào. Kết quả lại đem lưỡi dao cắt ra, tương đương với lần nữa lại làm một lần giải phẫu. Giáo sư Lưu nói, cái này còn là đơn giản, sợ nhất chính là hiển vi giải phẫu kim bẻ gãy. Bóp, một tiếng, mũi châm bắn ra bay, cầm đá nam châm đầy phòng giải phẫu tìm. Không đào một mét cũng không tìm được ở đâu. Các ngươi nói, vậy kim chói tay ánh mắt cũng xem không thấy. Muốn tìm được theo làm mộng ban ngày như nhau. Bên trong kính phòng y tá căn bản không gặp được. Loại chuyện này mà, nếu như trong giải phẫu xảy ra chuyện tương tự tình cũng đều ba giam miệng. Chỉ có ở uống nhiều rồi thời điểm đương sự người mới sẽ làm bát quái nói ra. Gan quản kết đá rốt cuộc bị lấy ra ngoài. Giáo sư Lưu nhìn kết đá còn có bên cạnh thả alpha xoắn ốc ông dẫn đầu. Thở dài một cái, hắn xem cũng lười nghĩ xem làm Miyamoto trẻ tuổi bác sĩ. Liền đặc biệt biết gây họa, cái khác gì cũng không biết. Lão Vũ, cảm ơn, giáo sư Lưu nói, ông chủ Trịnh tìm ngươi chuyện gì? Không phải ông chủ Trịnh tìm ta. Là đế đô gan mật chủ nhiệm Chu tìm ta. Một cái ho khan một năm hơn không có chẩn đoán người bệnh gần đây xuất hiện đi tiểu không giữ được. Ông chủ Trịnh chẩn đoán là thoát vị gián đoạn. Phải làm một cái dạ dày kính. Ngoặc kép, giáo sư Lưu nghe được bệnh tình miêu tả cùng với phải làm kiểm tra cùng chẩn đoán sau không khỏi. Cười khanh khách, khoan hãy nói, ông chủ Trịnh chẩn đoán thật đối với. Lão Vũ, có thời gian tìm ông chủ Trịnh ăn bữa cơm. Ta thật tốt tốt cảm ơn hắn. Giáo sư Lưu đám người bệnh tỉnh lại. Rất thành khẩn nói, nào có thời gian, ông chủ Trịnh đi lên cứu đài. Viện trưởng mời khách đều không đi. Chúng ta cũng chính là đụng phải. Võ giáo sư trong lòng vẫn có chút đếm. Chu Xuân Dũng vận khí tốt. Ta xem ông chủ Trịnh đi cấp cứu. Vẫn cùng hắn lên tiếng chào cái này mới đi. Chu Xuân Dũng, là thôi, làm dạ dày kính người bệnh và Chu Xuân Dũng có chút quan hệ. Người vận khí này tựa hồ tốt, nếu không làm sao có thể đụng phải ông chủ Trịnh. Võ giáo sư vỗ vai hắn một cái bị, nghe ta, bắt chặt thời gian nghỉ ngơi mấy ngày, đi ra ngoài chơi một chút, trở về nói không chừng liền đổi vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https